Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Huyết Linh Hà, đội ngũ xuyên qua Bình Nguyên, đi qua Thắng Thiên Tông địa bàn, đi xuyên qua Thanh Băng Vực càng rộng lớn hơn không gian. Dọc đường người chứng kiến trận thế này, cũng làm cho dọa sợ, cái này quần hùng đội hình chi xa hoa. Đơn giản là làm người ta hoảng sợ. Thắng Thiên Tông cái này chờ cự kình có thể nói là khuynh xào mà ra. Hải Vô Ngôn, Đoạn Đình những thứ này bình thường bọn họ căn bản không có tư cách gặp mặt một lần. Đại lão toàn thể xuất động, còn có 18 thượng quốc cao thủ cường giả. Vậy thật gọi một cái hổ lang chi sư. Chủ yếu nhất là còn có Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương như vậy trong truyền thuyết đỉnh phong cường giả. Vô luận là Đan Nguyệt Nhân Tôn, vẫn là Huyền Viện Đao Vương, đối với hắn nhóm người thường mà nói, đó là tuyệt đối thần thoại. Bình thường một cái đều là khó có được ở Thanh Băng Vực bộc lộ quan điểm. Bây giờ cũng là hai người cùng đi. Cái này sang trọng đội hình hợp thành một chim mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Chỉ vì truy giết một người. Khi mọi người lộng tinh tường chuyện lần này tình chi về sau, đều là cả người kịch chấn. Chi này mênh mông cuồn cuộn trăm vạn quần hùng đội ngũ. Cái này đứng ở đỉnh phong ở trên cường giả đại lão, đều chỉ là vì truy kích Lộc Vũ. Mà lúc này Lộc Vũ đang ở phía trước truy kích người bị trọng thương Thắng Thiên Tông tông chủ Tiết Bá Viêm. Soạt, soạt, soạt, cái này tin tức kinh người, giống như là đất bằng phẳng sấm sét một dạng, nhanh chóng truyền bá ra, đồng thời lan ra kéo dài tới Thanh Băng Vực mỗi một cái góc. Chuyện này tình, thật sự là quá dọa người rồi. Bọn họ Thanh Băng Vực từ cổ chí kim xưa nay chưa từng xảy ra quá cái này chờ kinh khủng sự tình. Lộc Vũ lấy lực một người, đúng là đem thiên hạ khuấy long trời lở đất. Trước đó không lâu Thắng Thiên Tông đại tạo thanh thế, cử hành thệ sư đại hội. Bây giờ nhìn lại, tưởng chừng như là một chuyện cười, còn muốn thệ sư giết Lộc Vũ. Kết quả làm cho Lộc Vũ quậy đến gà bay chó sủa. Liền tông chủ cũng làm cho Lộc Vũ cho biến thành như vậy. Mà Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương, Thắng Thiên Tông những thứ này thế lực liên thủ truy kích một người. Ở Thanh Băng Vực lịch sử trên, lên, càng là chưa bao giờ có sự tình. Nói chung, Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân tên, xem như là trợ giúp đến rồi điểm cao nhất, tưởng chừng như là như mặt trời giữa trưa. Chỉ cần là ở Thanh Băng Vực, mọi người đối với Lộc Vũ đều là có tật giật mình. Đối với Lộc Vũ hung mãnh cùng cường đại, không có ai không bị chiết phục. Đồng thời, mọi người đối với sự tình tương lai tiến triển cũng vô cùng quan tâm. Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương dẫn theo trăm vạn quần hùng truy sát Lộc Vũ phía dưới, nhưng không biết kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào. Theo lý mà nói, chỉ cần quần hùng truy trên lên Lộc Vũ, cái kia Lộc Vũ sẽ không có thể còn sống. Nhưng vấn đề là quần hùng có thể thành công hay không truy trên lên Lộc Vũ, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Trọng thương dưới Tiết Bá Viêm tông chủ có thể hay không trước bị Lộc Vũ truy lên. Một ngày Tiết Bá Viêm bị truy lên, cái kia vấn đề liền lớn. Như vậy Tiết Bá Viêm rất có thể chết ở Lộc Vũ trong tay. Quyền thế huân thiên, ngày Thắng Thiên Tông nếu để cho Lộc Vũ giết tông chủ, vậy thực sự là trò cười thiên cổ. Cái này trăm vạn quần hùng truy sát đội ngũ, giống như là một dòng lũ lớn một dạng, cuồn cuộn cọ rửa quá Thanh Băng Vực. Dọc đường người đều không khỏi dồn dập gia nhập vào chi này truy kích trong đội ngũ. bọn họ ngược lại không phải thật vì truy kích Lộc Vũ, mà chỉ là muốn xem náo nhiệt. Dù sao náo nhiệt này chưa từng không có, bình sinh ít thấy, truy kích đội ngũ giống như là tròn vo cầu một dạng, càng lăn càng lớn, biến được vô cùng đồ sộ. Mà ở truy kích trong quá trình, cũng không ngừng có người trước mặt báo cho Lộc Vũ chạy đi phương hướng. Dù sao cưỡi băng kỳ lân Lộc Vũ cùng cả người ma khí cuồn cuộn Tiết Bá Viêm hai người kia, cũng là phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Căn cứ những người này hội báo, Lộc Vũ cùng Tiết Bá Viêm đi trước phương hướng, đã càng phát rõ ràng, ý thức được cái phương hướng này. Hải Vô Ngôn tức thì là cả người kịch chấn. Tông chủ nguyên lai là chạy về phía nơi nào? Chỉ cần tông chủ có thể chạy vội tới nơi ấy, tắc thì vạn sự không ưu. Đồng thời, Lộc Vũ cũng tương nghênh tới hủy diệt. Hải Vô Ngôn sâu đậm nói đạo. Hải Vô Ngôn nói ra lời này chi về sau, Thắng Thiên Tông còn lại hộ pháp cũng đều là tán đồng gật đầu. Tiết tông chủ đây là muốn đi đến nơi nào? Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương đám người dồn dập hỏi. Bọn họ cảm thấy chuyện không phải bình thường. Xem ra Thắng Thiên Tông còn có một số bí mật không muốn người biết. Hải Vô Ngôn sâu đậm nói ra. Đan Nguyệt tiền bối, Huyền Viễn tiền bối, các ngươi cũng biết chúng ta tông chủ và vị nào nhất giao hảo, cùng ai nhất giao hảo. Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương ngẩn ngơ. Lời này thật đúng là đưa hắn nhóm cho đang hỏi. Bọn họ bình thường thật đúng là không thế nào lưu ý. Hải Vô Ngôn cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, nói ra, chúng ta tông chủ và Vân Tiêu Điện Chủ chính là chi giao. Vân Tiêu Điện Chủ, khi nhắc tới tên này lúc, chu vi tất cả mọi người nhãn quang đều rung một cái. Vân Tiêu Điện Chủ đại biểu cho bọn họ Thanh Băng Vực một tòa phong bi. Cái tòa này phong bi là lực lượng phong bi, đồng thời cũng là địa vị phong bi. Ở Thanh Băng Vực, thế nhân đều muốn Vân Tiêu Điện Chủ cùng Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương nổi danh. Thế nhưng Đan Nguyệt Nhân Tôn cùng Huyền Viện Đao Vương mình cũng biết, hai người mình là không có tư cách cùng Vân Tiêu Điện Chủ tương để tịnh luận. Vân Tiêu Điện Chủ không chỉ có là hậu kỳ tôn chủ đơn giản như vậy. Vân Tiêu Điện Chủ bối cảnh vô cùng đại. Vân Tiêu Điện Chủ tổ tiên có thể trực tiếp ngược dòng đến thượng cổ thời đại. Vân Tiêu Điện Chủ tổ tiên là Vân Tôn, đã từng đã tham gia nhân tộc hủy diệt ma tộc diệt thế đại chiến. Có người nói Vân Tôn bởi vì bề ngoài hiện ưu dị, còn từng thu được Luân Hồi Đế Tôn một câu khích lệ. Vân Tiêu Điện bắt đầu từ Vân Tôn trong tay một đường truyền thừa xuống. Có người nói bên trong phong tồn lấy nhất kiện phi phàm bảo bối, thời đại truyền thừa xuống, đến rồi Vân Tiêu Điện chủ trong tay. Vân Tiêu Điện như cũ như cố nhân, món đó phi phàm bảo bối thủy chung phù hộ lấy Vân Tôn hậu nhân. Vân Tiêu Điện Chủ tổ tiên chính là Vân Tôn, là từng theo Luân Hồi Đế Tôn chiến đấu với nhau quá ma tộc anh hùng. Cái này chờ thân phận hiển hách, Đan Nguyệt Nhân Tôn cùng Huyền Viện Đao Vương cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Nguyên lai Tiết Tông Chủ và Vân Tiêu Điện Chủ giao hảo, xem ra lần này là cố ý chạy về phía Vân Tiêu Điện Chủ. Vân Tiêu Điện Đan Nguyệt Nhân Tôn chậm rãi nói đạo. Huyền Viện Đao Vương sâu đậm nói ra, Tiết Tông Chủ vừa chạy đến Vân Tiêu Điện Chủ bên kia, đích thật là vạn sự không lo. Hơn nữa, Lộc Vũ một ngày tiến vào Vân Tiêu Điện, cái kia sẽ chết không có chỗ chôn. Chính là Lộc Vũ, há có thể là Vân Tiêu Điện Chủ đối thủ? Không sai, Lộc Vũ một đường truy kích Tiết Tông Chủ, lại nào biết đâu rằng chính mình sẽ bị Tiết Tông Chủ dẫn vào đến Vân Tiêu Điện. Lần này chúng ta tái kiến Lộc Vũ lúc sợ chỉ có thể nhìn được Lộc Vũ thi thể. Mọi người dồn dập gật đầu. Điều phán đoán này cho bọn hắn truy kích mang đến mới chuyển cơ. Bọn họ không cần lo lắng truy kích không trên lên Lộc Vũ. Lộc Vũ chết là tất nhiên, chỉ sợ không pháp tự tay giết chết Lộc Vũ mà thôi. Hải Vô Ngôn chậm rãi nói ra, các ngươi nếu như cho rằng Vân Tiêu Điện chủ chỉ bảo vệ một cái Vân Tiêu Điện, vậy sai hoàn toàn. Vân Tiêu Điện chủ tuyệt không phải thế nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vân Tiêu Điện chỗ ở địa phương có một cái Huyết Linh Hà. Có người nói Vân Tiêu Điện chủ ở Huyết Linh Hà Trung phát hiện một cái đủ để khiếp sợ thiên hạ bí mật. Hiện nay Vân Tiêu Điện chủ đang ở tiến hơn một bước khai thác chung. Lần này Vân Tiêu Điện chủ sở dĩ không thể tới tham gia chúng ta Thắng Thiên Tông Thệ Sư Đại Hội, cũng chính bởi vì đây. Hết chương.